gian tế đã được xác định, ta nhanh chóng đến phía sau sư đoàn trưởng đệ nhất sư đoàn Tạp Ba Đặc, tự mình mở trói cho hắn, thành khẩn nói, thúc thúc a, ta chỉ muốn bắt gian tế, cho nên ngài chịu ủy khuất một chút nha, mong ngài ngàn vạn lần tha thứ. Căn bản Tạp Ba Đặc không thèm để ý đến, ngây ngốc nhìn thúc tổ hỏi, hắn còn là người sao? Cùng đồng dạng biểu tình như hắn còn có mấy sư đoàn trưởng khác, dù sao hoàng kim cao cấp cơ hồ rất ít lại là người có thiên phú và có khả năng đạt tới đỉnh cấp, mà cao thủ như hắn vậy ở toàn bộ Đại Hán không đến 20 người. Nhưng lão nhân này, chỉ một cước liền hạ được một người, kết quả này quả thực làm cho bọn họ rung động thật lớn. Khụ khụ, trong nhất thời phó nguyên soái Long Khiếu Phong tỉnh lại đầu tiên, vội vàng ho khan hai tiếng, làm cho số người còn lại mới từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại. Ngươi nói là bắt gian tế. Tạp Ba Đặc lúc này mới đối với ta phẫn nộ hét lên, ngươi có chứng cớ sao? Không có chứng cớ thì có thể tùy tiện bắt người sao? Ánh mắt của những người khác khi nhìn ta đều mang theo một tia bất mãn. Thời gian quá khẩn cấp. Bất quá các ngươi muốn chứng cớ liền có chứng cớ. Ta xoay người nhìn Khắc Lý nói, dẫn hắn xuống thẩm vấn. Vâng, Khắc Lý đáp ứng một tiếng liền xách theo Long Cách Á như xách một con chó đi. Nếu chứng minh hắn không phải thì sao? Tạp Ba Đặc trừng mắt nhìn ta quát lên. Ta bồi thường hắn 100 vạn kim tệ, ta cũng quát lên. Hiện tại là khi nào mà các ngươi còn đi so đo tiểu tiết đối mấy tên này hả? Khi nào là sao? Tạp Ba Đặc bị khí thế của ta đè ép xuống. Vì vậy, ta miệng năm miệng mười kể lại tin tức ình báo mà ta thu thập được cho bọn họ nghe qua một lượt. Sau đó nói, ta từ bản kế hoạch của Phùng Tu Tư mà phán đoán ra, bên trong chúng ta có nội gián. Mặc dù ta không dám chắc, nhưng hơn 8 phần ta dám chắc là có. Ân, lúc này Tổng Tham Mưu trưởng Thạch Chữ rốt cuộc mở miệng, nếu ngươi tìm được bản kế hoạch chân chính, phán đoán của ngươi ta tán thành, ngụ ý là, ta có thể chứng minh lời ta nói đều là thật cả. Bần đạo cũng không muốn kể ra trước mặt mọi người chuyện mình nửa đêm đi làm kẻ trộm, việc này thật choáng a. Cho nên, ta nhìn hắn nói, ngài có biết biểu hiện mấy hôm nay của Long Cách Á không bình thường sao? Có một chút, Tổng Tham Mưu trưởng Thạch Chữ nói, Long Cách Á không phải là người dễ xúc động, nhưng thật ra Tạp Ba Đặc thì có thể. Nhưng mà ngay cả Tạp Ba Đặc cũng không phản kháng khi bị bắt, hắn làm sao lặng yên không động như vậy? Trong tay Long thiếu gia có kim long lệnh, chính là giết ta cũng không phản kháng. Tạp Ba Đặc buồn bực nói, đại nhân, đã tra hỏi xong, lúc này Khắc Lý vội vã báo tin mừng. Hắc hắc, ta chỉ biết hắn sẽ không làm ta thất vọng, là vong linh pháp sư lấy việc thao túng linh hồn làm nghiệp chính. Khắc Lý muốn biết tư tưởng của ai có gì. Thật sự rất đơn giản, ta dám nói, dưới sự bức ép linh hồn trí nhớ của Khắc Lý, ngay cả những chuyện đã quên trước đây của Long Cách Á cũng có thể bị lôi ra ngoài. Khiếp sợ là cảm giác duy nhất sau khi chúng ta nghe xong Khắc Lý nói qua. Long Cách Á không chỉ có gian tế, hơn nữa là gian tế đặc biệt. Hắn đối với chúng ta công bố thân phận là con tư sinh của một vị trưởng bối Long gia lưu lạc bên ngoài, kỳ thật không phải. Vị trưởng bối kia là đường huynh đệ của gia gia ta, hắn chỉ có một lần ra bên ngoài, phạm vào bệnh phong lưu, sau khi tìm cô nương đầu xóm giải quyết, lại bị nữ nhân xinh đẹp kia hớp hồn. Sau, hắn lại trốn lão bà trở lại một lần nữa. Vài thập niên sau, Long Cách Á đã tìm tới cửa, mà vị trưởng bối này lại không có hài tử, cao hứng còn không kịp thì phân biệt giả thật gì nữa. Cứ như vậy mà nhận biết, bần đạo thì thầm trong lòng, quá ngu ngốc a, rõ ràng là không thể sinh đẻ được, còn làm ta đây. Nhưng mà hại cho Long gia chúng ta thê thảm a. Người bị hại không chỉ có chúng ta, vị trưởng bối kia cũng đã bị Long Cách Á hãm hại do hắn sợ để lộ ra bí mật. Sau khi Long Cách Á vào Thanh Long quân đoàn thì càng không thể vãn hồi, liên tục lập chiến công huy hoàng khi chiến đấu với Tạp Đặc, cấp bậc đại tăng, còn được xem là khắc tinh của Tạp Đặc. Phân chó, hiện tại xem ra, những chiến công này là Phùng Tu Tư đưa cho hắn. Làm cho chúng ta căm tức nhất là, tên hỗn đản này vì muốn thăng cấp, không tiếc cùng hợp mưu với Tạp Đặc, mưu hại quan trên của hắn. Có người như hắn làm nội gian bán đứng quan trên của hắn bị quân Tạp Đặc công kích. quan trên của hắn vừa mới chết, hắn ở sau lấy bộ dáng cứu thế đứng ra thu thập tàn cục, thường thường vì quan trên mà báo thù. Ngươi nói hắn không có thể tìm được sự ủng hộ của binh lính sao? Trách không được hắn tuổi còn trẻ như thế đã là sư đoàn trưởng, tên Vương Bát Đản, nhưng lại làm cho chúng ta tức chết đi được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, phụ thân nguy cấp. Chẳng qua chúng ta lần này cũng không phải không có thu hoạch. Dưới cường lực bức ép của Khắc Lý, Long Cách Á đã nói ra đồng loạt của hắn, to to nhỏ nhỏ hơn 30 vị quan quân. Không chỉ có hắn là ở trong đệ ngũ sư đoàn, mà ở sư đoàn khác cũng có, thậm chí ngay cả bộ tham mưu cũng có 2 người. Tất cả mọi người bị danh sách gian tế đó hù cho chết khiếp. Ở trong danh sách có nhiều gian tế như vậy, nhưng mà bọn họ lại mù mờ chẳng biết tí nào, thật sự rất dọa người a. Cả đám liền đỏ mặt tía tai, không còn có một ai bất mãn đối với hành động vô lễ của ta mới vừa rồi. Một cái thu hoạch cự đại khác chính là, không ngờ ta nắm được phương pháp liên lạc giữa hắn cùng Tạp Đặc, hoặc nói là giữa hắn cùng Phùng Tu Tư, ám ký cùng ám hiệu. Nói đúng ra, ta có thể lấy danh nghĩa Long Cách Á hướng Phùng Tu Tư thông chi truyền lại tin tức. Hơn nữa hắn đối tin tức này không chút nghi ngờ. Cạc cạc, nếu lão tử ta còn không bức chết Phùng Tu Tư, thì bằng không ta nhảy xuống sông tự tử đi cho xong chuyện. Bá phụ, ta nhìn phó nguyên soái Long Khiếu Phong nói, toàn bộ chuyện bí mật bắt gian tế giao cho ngài, không thành vấn đề. Nhãn tình của phó nguyên soái Long Khiếu Phong sáng lên, một ngụm cao hứng đáp ứng, đây là ta cho hắn một đại nhân tình. Nguyên bản, có rất nhiều được xếp vào gian tế mà hắn không phát hiện ra, nếu truy cứu trách nhiệm tuyệt đối đổ lên đầu lên cổ của hắn, mà hiện tại ta giao cho hắn cái nhiệm vụ như vậy. Chính là muốn hắn có cơ hội đoái công chuộc tội, hắn tự nhiên biết được nên đối với ta cảm kích không thôi. Hiện tại, chúng ta nên tính kế đối với tên Phùng Tu Tư ngu đần này, bần đạo cười âm hiểm nhìn mọi người nói. Tiền tuyến cách bên trong Thanh Long khoảng 500 dặm, mà cách Thanh Long thành ước chừng 200 dặm là địa phương núi rừng hiểm trở, nơi đây có Lưỡng Tí Sơn, hai ngọn núi giống như hai cánh tay nhân loại vậy. Kỳ thật trên sườn núi của hai tòa này mày trăm thước có một con đường nhỏ, tiểu lộ, mặc tuy rằng đường đi này tương đối ngắn, nhưng bởi vì gập ghềnh lại nhỏ hẹp, cho nên ngược lại không bằng đi đường vòng đến sườn núi ở phía bắc. Sườn núi ở phía bắc có một con đường lớn, đại lộ, mà đại lộ này là lối đi thường xuyên mỗi khi Thanh Long quân đoàn xuất quân. Mặc dù có xa hơn một chút, nhưng bởi vì do nó bằng phẳng cho nên ngược lại tiết kiệm được thời gian rất nhiều. Ở đó có núi cao rừng rậm, không thích hợp cho chiến tranh đại quy mô. Lộ tuyến này chỉ có thể vừa đủ cho hành quân mà thôi. Những nơi khác đều là rừng rậm. Nếu nơi đây có giá trị kiến thiết thật sự thì gia tộc của ta sớm đã kiến lập cố thủ. Bất quá, hiện tại không có kiến thành, nhưng mà nơi đây chạm canh gác lại dày đặc. Tạp Đặc muốn giết đến, không trả đại giới thảm thống thì không thể được. Nội gián Long Cách Á chính là phụ trách con đường này. Nơi đây thật sự thích hợp cho binh chủng cung tiễn phát huy. Ngay lập tức bần đạo đối địa hình này cùng các vị tướng quân triển khai thảo luận một trận. Lấy phương án của ta làm chủ đạo, cùng mọi người bổ sung ý kiến, cuối cùng đi đến thống nhất một cái kế hoạch hoàn chỉnh, được bần đạo đặt tên là kế hoạch heo ăn lão hổ. Cạc cạc, ta muốn chính là heo ăn lão hổ a. Xong bản kế hoạch thì trời đã tối, ta nghỉ ngơi một đêm. Các chiến sĩ của ta đường dài bun ba thật sự rất mệt nhọc. Cuối cùng đoàn quân Dực Nhân cũng đã chạy tới. Mặc dù tốc độ bay của họ rất nhanh, nhưng mà vì lạc đường, thẳng đến hiện tại mới đến được. Thật choáng váng a. Ta vốn muốn phát hỏa, nhưng nhìn lại mồ hôi chảy đầm trên người bọn họ, ngay cả lông chim cũng bị ướt đẫm, nên không tàn nhẫn mắng. Nhanh chóng bảo bọn hắn đi nghỉ ngơi, cũng may ngày mai mới phát binh. Ta ở chỗ này an nhiên yên ổn, ngược lại phó nguyên soái Long Khiếu Phong không chút nghỉ ngơi. Hắn đang khẩn cấp bắt chọn bọn gian tế, dựa theo yêu cầu của ta, phải là hoàn toàn im ắng không để xảy ra đả thảo kinh xà. Cho nên hắn lấy danh nghĩa hội nghị bí mật để triệu tập khẩn cấp, làm cho đám gian tế này vào bẫy, lén khống chế. sau hắn cũng phụ trách công tác thẩm vấn, mất một đêm không có nghỉ ngơi à. Cũng may hiện tại Khắc Lý đã đổi thể chất, bằng không với sử dụng pháp thuật liên tục như vậy mà chỉ dựa vào thân thể nhỏ nhắn của một pháp sư không ngất xỉu mới là lạ. Cùng là tìm hiểu nguồn gốc, nhưng mà chúng ta thuận lợi hơn nhiều, trước sau bắt được 100 tên đồng lõa. Lần này cơ hồ đệ ngũ sư đoàn hoàn toàn thay máu, vì phòng ngừa binh biến, tự thân phó nguyên soái đi tòa trấn đệ ngũ sư đoàn, rất nhanh đề bạt một nhóm người lên. Về điểm nhân tài ấy Long Gia lại không thiếu. Hừng đông ló dạng, hành động đại quy mô lùng bắt gian tế được một đoạn, mà một đoạn này cơ bản là một mẻ hốt gọn. Cho dù có 2-3 người chạy trốn cũng không sao, bởi vì đêm qua cũng đã ban bố tổng lệnh giới nghiêm toàn khu, đồng thời còn tuyên bố tổng động viên quân khu, chiêu tập các bộ đội giải rác ở khắp nơi. 3 ngày thời gian, chỉ ở 4 phía chung quanh gần nơi này nhất cũng có thể tập kết được 10 vạn đại quân. Chẳng quá, mấy cái này không phải là điều bần đạo quan tâm. Sáng sớm ngày hôm sau, ta xuất lĩnh 2.000 cuồng long thiết kỵ, cùng Khắc Lý, Tạp La và Thúc Tổ hướng tiền tuyến thẳng tiến, mà bộ đội dực nhân đi sau đó, bay ở phía trước chúng ta. Ta không thèm để ý đến sức chiến đấu của bọn họ, 3.000 người thì có khả năng sao? Chính cuồng long thiết kỵ ta cũng không thể bởi vì nhân số quá ít, nhưng mà không thể trở thành chiến tranh chủ lực sao? Ta nhìn chúng bộ đội dực nhân là vì phát hiện ra năng lực trinh sát chắc tuyệt của bọn họ. Phi hành nhanh lại cao, phạm vi trinh sát rộng, tin tức truyền đi nhanh chóng. Vì muốn giảm bớt tỷ lệ bọn họ bị phát hiện, ta vốn cấp cho mỗi người một quyển trục ẩn thân. Nhưng Khắc Lý đã giải quyết giúp ta cái vấn đề khó khăn không nhỏ này. Hắn thật không hổ là lão yêu quái sống ngàn năm, không ngờ hiểu được 2 loại pháp thuật đã thất truyền của dực nhân tộc. Cái này là lúc hắn đảm nhiệm quân đoàn trưởng Thánh Quang Ma Đạo Quân, lại cùng dực nhân đối kháng với ma tộc. Hắn từ một vị bằng hữu dực nhân mà có được, chính là một loại khí hệ ẩn thân thuật. Vị giai của pháp thuật này không cao, chỉ là pháp thuật cấp 3, hiệu quả không tốt lắm. Lúc đứng yên ẩn thân thì người đến gần mới có thể phát hiện được. Nhưng chớ quên rằng, bọn họ chính là bay ở trên trời, phi hành ở độ cao mấy trăm mét đã cung cấp yểm hộ tốt nhất cho bọn hắn. Chỉ cần không có ai cố ý quan sát dị thường trên bầu trời, thì vô pháp phát hiện. Quả thực đây là pháp thuật trinh sát binh tốt nhất. Tiếp theo đó còn tốt hơn là ảo ảnh thuật. Sau khi được người dực nhân thi triển, bọn họ xuất ra nhiều hư ảnh mà biểu tình cùng động tác hoàn toàn giống nhau. Số lượng cụ thể có quan hệ đến ma lực của người thi triển ra nó. Hiện tại mấy gã dực nhân này của ta chỉ có thể xuất ra 10 ảo ảnh mà thôi, rất hữu hiệu giảm bớt thương tổn khi chưa công kích. Hắc hắc, nhìn thấy 3.000 người ở trên đầu bay như tên bắn, mặc cho ai trong lòng khiếp sợ, ai có thể biết được bọn họ chỉ có vẻn vẹn 3.000 người. Đáng tiếc pháp thuật này hao phí rất nhiều ma lực, bọn họ chỉ có thể kiên trì được vài phút đồng hồ mà thôi. Thật sự có một lão già ở trong nhà như có bảo bối. 2 cái pháp thuật đó khiến cho tộc trưởng dực nhân tộc kích động không thôi. Nàng cùng tộc nhân của nàng cũng để to vẻ, về sau nguyện ý hoàn toàn đi theo ta. Đáng tiếc, lão Khắc Lý này là một pháp sư, đối với bắn tên thì rốt đặt cán mai. Bằng không nếu hắn dạy cho vài loại mũi tên cự đại đã thất truyền của dực nhân tộc thì tốt hơn nhiều. Dọc đường đi đến tiền tuyến, chúng ta đi ngang qua Lưỡng Tý Sơn. Vào lúc ban đêm ở doanh trại, ta cẩn thận quan sát phương hướng ở 2 bên, quả nhiên rất hiểm trở. Nếu bị người ở nơi này chặn đánh, nếu muốn đả thông thông đạo khả năng không lớn, mà Long Gia cũng đã kinh qua ở đây nhiều lần nên cái gì cũng biết. Có thể nói ở nơi này chính là tường đồng vách sắt cũng không quá. Bởi vì trong lòng lo lắng cho sự an nguy của phụ thân nên không có ngủ được, còn có đợi nhận tin tức từ dực nhân trinh sát, thẳng đến nửa đêm bọn họ mới đưa tới. Nghe xong báo cáo của dực nhân chiến sĩ, Vân Đạo liền hỏi những vấn đề trọng yếu, sau đó lâm vào trầm tư. Căn cứ theo hồi báo của dực nhân, hiện tại 5 vạn đại quân của cha ta đang giằng co 20 vạn đại quân của Phùng Tu Tư. Phụ thân ta khiêu chiến mấy lần, nhưng mà Phùng Tu Tư lại bất động. lão cáo già này rốt cục đang giở trò quỷ gì vậy cả? Dựa theo bản kế hoạch của hắn, hắn hiện tại đã tóm lấy phụ thân ta. Chẳng lẽ nói ám chiêu mà hắn muốn đối phó phụ thân ta cần phải có thời gian chuẩn bị? Ân, bần đạo đoán như vậy. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại bay nhanh tới đó lôi hắn trở về sao? Chủ ý này không tốt chút nào. Hắn không cùng Phùng Tu Tư đánh một trận tuyệt đối không chịu theo ta trở về. Ta rất hiểu vị phụ thân này mà. Sự quật cường của hắn đến nỗi ra ra cũng đau đầu. Như lần này vậy, không phải rốt cuộc hắn đã chạy trở lại sao? Một khi hắn không chịu trở về, đơn giản để cho hắn ăn chút thiệt thòi đi. Nên phải ngã một lần như vậy. Dù sao Phùng Tu Tư chỉ là ma đạo sư, còn có thể làm gì được phụ thân là kiếm thánh lại có quang minh ngọc hộ thể. Không sao, ta cách gần như vậy còn không cứu được hay sao? Nghĩ vậy, ta liền liên lạc với Dực Nhân trinh sát, nói, có liên lạc bộ đội cùng phụ thân ta không? Không có mệnh lệnh của ngài, chúng ta không dám tự tiện hành động, hắn hồi đáp. Tốt lắm, ta khích lệ một câu, sau đó nói, các ngươi vất vả một lần nữa, lập tức cùng bọn họ liên lạc. Ta nói tiếp, lần này Phùng Tu Tư có âm mưu, bảo hắn phải cẩn thận, khi xuất chiến ngàn vạn lần chú ý đến Mặc Long Lân Giáp, còn nói cho hắn biết vị trí của chúng ta. Vâng, hắn lập tức đi ra ngoài. Ngày hôm sau, chúng ta tiếp tục chạy đi, vì bảo tồn thể lực cho các chiến sĩ. Ta thoáng thả cước bộ chậm rãi một chút, còn cách tiền tuyến khoảng 70-80 dặm liền cắm trại. Như vậy, đến trưa ngày mai mới có thể đến được chiến trường mà Dực Nhân hồi báo, trước mắt tại tiền tuyến vẫn bình thường. Kế tiếp, chúng ta vừa mới đi không lâu, lại nhận được báo cáo, phụ thân nhìn không được lại đi khiêu chiến, mà Phùng Tu Tư nghênh chiến. Một trận bất an liền dâng lên trong tâm, lập tức mệnh lệnh bộ đội tăng tốc đi tới. Ta muốn tại thời điểm bọn họ chiến đấu kịch liệt nhất, vọt vào xuất kỳ bất ý giết Phùng Tu Tư. Nhưng ngoài ý muốn là, chưa đến nửa giờ sau ta nhận được báo cáo, quân ta đại bại. Cha ta thân bị chúng chớ chú, sinh tử không rõ. Hiện tại 50,000 đại quân đã bị người ta bao vây, tình huống cực kỳ bất lợi. Trời ơi, làm sao có thể chứ? Bần đạo lúc này đã bị tin tức kinh thiên động địa làm cho chấn kinh. 50,000 đại quân A. Như thế nào trong 30 phút không chịu nổi, bị người ta vây khốn. Lại nói, phụ thân ta có Long Lân Giáp làm sao chúng chớ chú được. Ta hỏi về vấn đề trọng điểm này, sau khi hắn trả lời chắc nịch, bần đạo hoàn toàn không nói được gì. Toàn quân đánh bất ngờ sao? Hiện giờ ngoại trừ xông lên, cứu ra phụ thân, ta còn có thể có lựa chọn nào khác hơn à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, Thanh Long Chi Nộ nóng lòng sốt ruột chạy tới chiến trường, vừa nhìn thấy tình thế nguy cấp, làm ta tâm lạnh một hồi. Trên chiến trường Thanh Long Thiết Kỵ sao chỉ còn có 50,000, 20,000 đang lao lực. Từ lúc khai chiến cho đến giờ chỉ có hơn 1 giờ đồng hồ, mà 20,000 người này đang bị quân đội tinh nhuệ tạp đặc gấp vài lần so với mình bao vây chung quanh. Lại nhìn ra bên ngoài số xà vẫn quân đoàn còn thừa chia thành 3 bộ phận. Giống như một tam giác đều vậy, đang hình thành một tầng vây quanh. Nhìn cách bố trí binh lực của tạp đặc, bần đạo mới biết vì cái gì chúng ta lại thảm bại như vậy. Đây là một chút cũng không oan uổng a. Không ngờ quân đội tạp đặc phối trí thành 2 ma đạo đoàn. Một đoàn là chính bản thân Phùng Tu Tư, Hắc Ám ma đạo đoàn, nhân số khoảng 134 người. Bọn họ hiện tại đang đứng ở trên sườn núi xem cuộc chiến. Không có động thủ, mà chung quanh bọn họ được bảo hộ bởi 20,000 kỵ binh. Một ma đạo đoàn khác là được tập hợp từ các loại nguyên tố pháp sư mà tạo thành ma đạo đoàn, nhân số khoảng 150 người. Trên người bọn họ được trang bị vô cùng hoa lệ, hiển nhiên là chịu sự khống chế của vương thất tạp đặc. Lần này chuyên trà trộn và trợ giúp ở trong xà vẫn quân đoàn và tên tạp đặc này thực có nhiều tiền a. Ở trong hoàng cung cũng có ít nhất 50 danh pháp sư. Số lượng pháp sư tại Tạp Đặc Vương quốc nhiều gấp 2 lần Đại Hán. Hiện tại, mấy tên pháp sư này cũng đứng ở trên một sườn núi nhỏ và cũng được bảo hộ bởi 20,000 kỵ binh. đang điên cuồng chút ma pháp sát thương diện tích lớn xuống các chiến sĩ Thanh Long quân đoàn. Mỗi một pháp thuật đi qua, làm thương vong hơn 100.000 người Thanh Long quân đoàn. Hiện tại đại đa số người Thanh Long quân đoàn bị thương vong đều là do bọn hắn tạo thành. Cái tập đoàn khác có khoảng 5-6 vạn kỵ binh. Bọn họ tùy thời đánh chặn các chiến sĩ Thanh Long quân đoàn chạy trốn. Cho nên đó là một chi đội dự bị, tạm thời không có tham chiến. Thanh Long thiết kỵ bị bao vây vào giữa, liền biểu hiện ra ý chí chiến đấu ương ngạnh, nhìn chằm chằm pháp thuật ở trên đầu, nhưng không một người đầu hàng, chỉ là liều mạng chém giết. Bần đạo thấy vậy liền dâng lên một nỗi cảm thương. Có đại quân như thế này, có gì là không địch được. Tại tận cùng bên trong vòng vây, rốt cục ta cũng nhìn thấy được phụ thân đã lâu rồi không gặp. Hiện tại đứng cạnh thiết giáp thú, không chút nhúc nhích. Hồng quang và bạch quang ở trên người thay phiên lóe ra, như là tranh thủ tranh quyền khống chế thân thể. May mắn là hắn vừa mới thu phục được thiết giáp thú. Có mấy lần khi tạp đặc tiếp cận hắn đều bị thiết giáp thú phun lửa làm cho chạy trở về. Nhưng mà ta cũng nhìn thấy được, căn bản không thể so với cảnh tượng lúc si khí của nó cường thịnh thì phun ra hơn 30 thước thì quá khác nhau. Xem ra nó đã hết đà, mấy việc này đều thông qua lôi đạt, ra đa, nên ta quan sát được. Trước khi ta tiến vào chiến trường, cũng đã nắm giữ toàn bộ tình hình, nhanh chóng đưa ra quyết sách ứng đối. Lần trước cứu ra Long Thanh Vân ở giữa vòng vây của 20 vạn quan quân, ít nhiều còn có chuẩn bị. Nhưng lần này ngược lại, trực tiếp tham chiến, cũng kịp nén giận cái mệnh khổ của ta. Dù sao mệnh khổ của ta cũng không đi oán trách xã hội được. Đành phải phát tiết toàn bộ oán khí của mình đến trên người mấy tên tạp đặc ngu ngốc này. Lão tử muốn bảo mấy tên hỗn đản này xem bần đạo như thế nào giết ra từ trong vạn quân giết ra. Khắc lý, hắc ám ma đạo đoàn giao cho ngươi, nhất định không để cho bọn họ làm loạn. Ta ra phân phó đầu tiên. Thỉnh đại nhân yên tâm, bọn họ sẽ không có làm loạn. Khắc lý cười tự tin, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất. Thúc tổ, tạp la, các ngươi dẫn một đội quân, tiến vào trong đó, cần phải cứu cha ta ra. Nhờ bà, ta đối bọn họ nhắc nhở nói. Vậy còn ngươi? Thúc tổ hỏi lại. Hai nhóm ngu đần còn lại giao cho ta. Con ngươi bần đạo đỏ au, giận dữ hết lên, ta muốn cho bọn hắn biết cái gì gọi là thanh long chi nộ, cũng không quản ánh mắt kinh ngạc của bọn họ. Đầu tiên ta hướng 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ tạp đặc phóng tới. Ta muốn lấy một địch vạn. Vừa ngồi xuống, cái thứ cũng đã cảm nhận được lửa giận của ta. Thân hình đột nhiên phóng lớn một chút, đương nhiên không phóng đến cực hạn, nhưng mà cũng cao hơn 2 thước. Khiến ta dễ dàng nhìn thấy bất luận kẻ địch nào. Tại ngã rẽ trên đường, là nơi trải qua chiến đấu kịch liệt, bần đạo xuất ra bảo vật gia truyền của tiên nhã, triệu hồi pháp bài. Hiện tại thứ này không dùng thì đến bao giờ mới dùng a? Tích nhập một giọt máu tươi của ta, bần đạo cao giọng quát, lấy tên của ta, thiêu đốt nhiệt huyết, xuất ra hồn thiêng linh của ngươi, trào dâng lửa giận của ta. Liệt viêm đốt cháy địch nhân của ta. Chu tước, lập tức, pháp bài ở trong tay ta lóe ra hồng quang chói mắt, tại giữa không trung ngưng tụ thành ngọn lửa có hình dáng bất tử điểu, khi nó giang ra hai cánh thì có thể hơn 100 thước, hỏa phượng hoàng. Khi hỏa phượng hoàng xuất hiện tại trước mắt mọi người, làm cho mọi người bị vẻ xinh đẹp mà cường đại của nàng chấn kinh, mọi người tại trước mặt nàng đều hiện lên vẻ tự ti yếu đuối. Song phương đang chém giết thấy nàng trong nháy mắt xuất hiện đều không tự chủ được ngừng động thủ. Ngơ ngẩn nhìn thân ảnh quá đẹp của nàng, trong lòng thì lại không ngừng phán đoán, là dịch hay là bạn. Ngay lập tức bọn họ nhận được đáp án. Theo ngón tay của bần đạo chỉ trò trò về hướng nguyên tố ma đạo đoàn của tạp đặc, nàng tức thì phát ra một tiếng be be đinh tai nhức óc, thẳng tắp hướng ma đạo đoàn tạp đặc đang ở trên sườn núi bay tới. Vì cái gì mà ta hiện giờ mới gọi nàng về? Bởi vì nàng từ nơi ta bay đi, đúng lúc bay trên quân đoàn tạp đặc đang vây khốn Thanh Long quân đoàn. Hỏa Phượng Hoàng một đường bay thẳng tới. Chỉ là khi đi ngang trên đầu binh lính tạp đặc, lập tức cả đám binh lính ở phía dưới hóa thành tro tàn, một đống khoảng mấy chục ngàn thi thể cả người lẫn ngựa rơi rụng xuống, còn có mấy trăm người nằm dưới đất khóc lóc thảm thiết, tất cả bọn họ đều bị lửa đốt mà bị thương. Thanh Long Vô Địch vừa nhìn thấy tình hình này, đến ngốc tử cũng biết được viện quân của Thanh Long quân đoàn đã đến. Sĩ khí của các chiến sĩ đang bị vây đại chấn hẳn lên, mà kỵ binh tạp đặc bị Hỏa Phượng Hoàng cường đại dọa cho ngã xuống, ít nhiều cũng có tâm lý sợ hãi. Cứ cái đà này phát triển xuống, trên đầu lại không có ma pháp uy hiếp, Thanh Long thiết kỵ mới vừa rồi còn ở thế hạ phong cuối cùng cũng tạm thời ổn định trận tuyến. Mà đích xác giải cứu bọn họ đi ra ngoài còn có 2.000 cuồng long thiết kỵ của ta. Dưới sự dẫn dắt của thúc tổ cùng tạp la, 2.000 cuồng long thiết kỵ vừa hiện diện trên chiến trường, lập tức dẫn đến một trận xôn xao. Là cuồng long thiết kỵ, ngũ công tử đã tới cứu chúng ta. Rất nhiều binh lính Thanh Long quân đoàn đều là lệ nóng doanh trọng hô lên những lời này. Không thể không nói, danh khí của cuồng long thiết kỵ quá mức lớn nha. Mặc dù chỉ có 2.000 người mà thôi, nhưng lúc địa hành long chạy như điên liền tạo ra thanh thế tuyệt đối không thua mấy vạn kỵ binh. Nếu dựa vào danh khí, mấy cái tên tinh nhuệ tạp đặc sẽ không tâm hoảng ý loạn như thế được. Điểm đả kích nhất đối sĩ khí bọn họ chính là hai lão nhân thống lĩnh 2.000 người kia. Kỵ binh tạp đặc được phái đi đánh chặn không thể nói không nhiều, ước chừng 5.000 người, cũng không ai là không tinh nhuệ cả. Đều là chức nghiệp quân nhân, thân kinh bách chiến. Nhưng mà tại trước mặt bọn họ là phòng tuyến tựa như sắt thép. Không có một kỵ sĩ, binh lính hay quan quân của tạp đặc có thể tiến gần sát hai người. Đấu khí sắc bén của hai lão nhân kia phát ra hơn 20 thước làm cho cả người lẫn ngựa biến thành nát bấy. 5.000 người đánh chặn chỉ là trò cười mà thôi. Bọn họ bị thế trẻ che đột phá. 2.000 địa hành long lại không một thương vong. Áo giáp trên người bọn họ rất cứng cỏi, thương của tạp đặc đâm vào đều không thể xuyên thấu được. Cái này thì còn đánh đấm gì nữa? Sau khi tiến sát gần đến hai động kỵ binh khác nhau của tạp đặc, hai lão già đều không hẹn mà xuất ra tuyệt chiêu. Tạp la giống giận rít gào hóa xuất là một đạo đấu khí sắc bén vô cùng cự đại, làm cho cả người lẫn ngựa của kỵ binh tạp đặc ở trong phạm vi 50 thước biến thành hai nửa, một nửa là thi thể. Một nửa là máu tươi. Cảnh tượng này làm cho người khác kinh hoàng. Phùng Tu Tư sau khi nhìn thấy thì sắc mặt tái mét. Nộ chi kiếm thánh Tạp La. Cơ hồ trong nháy mắt hắn nhận ra thân phận của Tạp La. Hắn tức khí. Chính mình hao hết thiên tân vạn khổ mới làm xong một kiếm thánh cấp thấp. Không ngờ chui đâu a một lão già nữa. Cố gắng 10 năm chỉ sợ là người mù đốt đèn, uống phí. Nhưng mà không chỉ một mình Tạp La xuất hiện mà thôi, lúc thúc tổ xuất hiện làm hắn hoàn toàn sụp đổ. Thần Long Thê Hoàng Liệt của thúc tổ phát động mạnh mẽ căn bản không giống như lúc trước phụ thân thi triển ra. Hàng vạn hàng nghìn đạo kim sắc đấu khí nhận ùn ùn kéo đến hướng kỵ binh dày đặc của Tạp Đặc quét qua. Lập tức kỵ sĩ Tạp Đặc đứng mũi chịu sào biến thành thịt nát bay tứ tung. Cả chiến trường bị tuyệt chiêu tạo thành một mảnh đất chống hình quạt. Hắn đứng ở đỉnh hình quạt. Bán kính khoảng chừng 100 mét, góc độ tả hữu là 60 độ, trên phần đất trống là tay chân chân đã bị đứt lìa, ngay cả thi thể còn nguyên vẹn cũng không có, so với chiêu vừa rồi của Tạp La còn mạnh hơn nhiều. Trong nhất thời toàn trường đều chấn kinh, kiếm thần Phùng Tu Tư liền cắn đầu lưỡi thốt ra câu này, chết tiệt, Long Gia còn cất giấu một kiếm thần, hiển nhiên hắn không biết được lai lịch thực sự của thúc tổ ta nên cho rằng Long Gia còn che giấu cao thủ. Bởi vì thần Long Thê Hoàng Liệt chẳng là tuyệt chiêu trong mật kiếm, không truyền cho chi phụ. Hai siêu cấp cao thủ đồng loạt bạo phát, hậu quả chính là kỵ sĩ vây công mất đi ý chí chiến đấu. Tất cả đều muốn tránh xa ra hai lão già này, vì không có mệnh lệnh của Phùng Tu Tư nên bọn hắn không dám lui. Bất quá, có thể trốn tránh được trước hai lão sát thần này sao? Cứ như thế, thúc tổ cùng bọn người Thanh Long thiết kỵ rất nhanh hợp cùng một chỗ. Sau đó chính là phá vây, có Tạp La dẫn đầu mở đường, thúc tổ thì đi sau cùng. Hắn chiến đấu kịch liệt với thời gian không ngắn, nhưng mà trên người lại không nhiễm chút hạt bụi. Không vội không vàng ngăn cản kỵ mã ở phía sau, cả người hắn tản mát ra khí chất của một cao thủ cùng sát khí lạnh thấu xương. Làm cho mấy vạn đại quân Tạp Đặc không dám tiến lại gần đám người. Cứ như vậy để cho bọn họ tùy ý bỏ chạy.